Thần cấp ở rể, chương 11 giờ 11, âm mưu hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà cũ của nhà họ Lâm hôm nay cũng như hôm qua, tất cả thành viên đều đã có mặt đầy đủ. Mọi người đang ngóng chờ tin tức về sự tồn vong của gia tộc họ Lâm này. Rốt cuộc là Lâm Thư Âm đang bàn hợp đồng để cứu lấy nhà họ Lâm hay là vì muốn đá tên con rể vô dụng kia ra khỏi nhà họ Lâm chứ? Lâm Kiến Ba ngồi trên ghế rít một hơi thuốc thật dài. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cho rằng Lâm Thư Âm nhất định không có khả năng ký được hợp đồng. Đến lúc đó, gia tộc sẽ đuổi cô ra ngoài. Chính mình ở nhà họ Lâm sẽ không còn đối thủ cạnh tranh. Đặc biệt, điều Lâm Kiến Ba quan tâm nhất chính là khách sạn lớn Hoàng Triều đứng tên Lâm Thư Âm. Đối với Bích La Loan này, ngay cả khi đàm phán hợp chuyện hợp đồng tiếp thì nhà họ Lâm cũng có thể kiếm được nhiều nhất 100 triệu. Bà cụ tay đen, số tiền này bà nhất định sẽ tự mình trông coi. Tiền vay tiền khấu trừ ngân hàng bà còn có thể có bao nhiêu? Nếu có thể loại Lâm Thư Âm ra khỏi cuộc chơi, độc chiếm lấy khách sạn lớn Hoàng Triều, sau đó chuyển giao cho nhà họ Mạc thì Mạc Đông Lôi đã chính miệng hứa hẹn đưa anh ta hơn 70 triệu. Cảng Bích La Loan do nhà họ Mạc và chính phủ cùng xây dựng, càng cần phải có kho chứa đồ rất lớn. Theo thông tin tuyệt mật thì nhà họ Mạc đã âm thầm mua lại toàn bộ khu đất xung quanh khách sạn lớn Hoàng Triều. Nhà họ Mạc sở dĩ phong tỏa tin tức này, chính là vì không muốn Lâm Thư Âm nhận ra. Nếu Lâm Thư Âm biết được thông tin này thì nhà họ Mạc làm sao có thể mua lại khách sạn lớn Hoàng Triều với giá rẻ. Mạc Đồng Lôi hợp tác với Hàn Kỳ và yêu cầu Lâm Kiến Ba chuyển nhượng khách sạn lớn Hoàng Triều. Đáng tiếc ở chỗ không biết vì lý do gì nhà họ Hàn đều bỏ trốn khỏi đất nước để tránh tai họa. Cho dù Mạc Đồng Lôi và Lâm Kiến Ba như thế nào đều sẽ không nghĩ đến tất cả những điều này là do người con rể phế vật nhà Lâm Thư Âm ban tặng. Nếu kế một không thành, Lâm Kiến Ba liền thực hiện kế sách thứ hai. Anh ta định tống cổ Lâm Thư Âm ra khỏi Lâm gia, cắt nguồn tài chính của cô, rồi mua lại khách sạn lớn Hoàng Triều với giá rẻ. Từ đó anh ta có thể đạt được một phần lợi nhuận cách xù. Đã gần chưa? Lâm Thư Âm vẫn chưa có tin tức. Cô ta có dám tới không? Lâm Kiến Ba đắc thắng nói. Tôi biết rằng cô ta không thể đàm phán được một hợp đồng lớn như vậy. Nhưng vì lợi ích chung, tôi sẽ không cắt đứt hoàn toàn nguồn tài chính của gia đình họ. Chỉ cần cô ta thừa nhận sai lầm của mình, tôi sẽ cho cô ta một miếng cơm. Họ vẫn có thể ăn. Lâm Thi Mộng không vui nói. Anh à, dựa vào cái gì chứ? Tiền nhà họ Lâm của chúng ta không phải gió thổi mà đến. Một năm nay, tên phế vật kia đã lấy của nhà họ Lâm hơn 200 ngàn rồi. Đúng, Lâm Thi Mộng nói đúng. Kiến Ba à, cậu đừng nhân từ mà nương tay. Phải tận dụng cơ hội này để tống cổ cả gia đình bốn người Lâm Thư Âm cút khỏi nhà họ Lâm. Đang nói, bà cụ nhà họ Lâm đi ra, thấy bà tới mọi người đều câm miệng không nói nữa. Lúc này, Lâm Thư Âm cũng dẫn Diệp Vô Phong đi vào. Bà cụ, cháu đã trở lại, cô nói vô cùng hớn hở. Lâm Kiến Ba lạnh nhạt nói. Lâm Thư Âm, cô vui vẻ như vậy. Đàm phán xong hợp đồng rồi à? Lâm Thư Âm lạnh lùng nói. Đúng vậy, hợp đồng đã được ký kết. Nhà họ Bạch đồng ý thầu phụ công việc đào đất, vật liệu xây dựng của tòa nhà số 1 cho nhà họ Lâm chúng ta. Tổng số tiền hợp đồng là 10 tỷ. Lâm Kiến Ba chau mày. Anh ta không tin những gì Lâm Thư Âm nói là sự thật. Anh ta giật hợp đồng trên tay cô. Sau khi nhìn đi nhìn lại vài lần anh ta liền cười nhạt nói. Lâm Thư Âm, cô thật hèn hạ, để không phải như vậy bị đuổi khỏi Lâm gia. Để tiếp tục được nhận tiền từ nơi này, cô đã có thể làm ra một bản hợp đồng giả. Mọi người nhìn xem, một hợp đồng trị giá 10 tỷ. Người như cô ta có thể tự lấy hay sao? Bà cụ tuy rằng trước đó nhận được điện thoại từ Lâm Thư Âm, nhưng chính bà cũng không tin được Lâm Thư M lại có thể mang về một hợp đồng giá trị như vậy. Bà cũng đeo kính lão nghiêm túc đọc hợp đồng. Lâm Kiến Ba thêm dầu vào lửa. Bà cụ bà nhìn xem, bản hợp đồng này đến một con dấu của nhà họ Bạch cũng không có. Này không phải giả thì là cái gì? Bà cụ gật gật đầu. Sau đó đưa ánh nhìn hoài nghi về phía Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm nói, con dấu chính thức nhà họ Bạch không thể so sánh với dự án Bích La Loan. Tuy nhiên, bản hợp đồng này có chữ ký của người phụ trách dự án Bạch Văn Đông và con dấu tài chính của công ty chi nhánh. Ngôn Tình tổng tài, Lâm Kiến Ba lật vài trang liền nhìn thấy chữ ký của Bạch Văn Đông. Anh ta vô cùng sửng sốt. Ai biết được chữ ký này có phải là thật hay không? Cô sao có thể nhanh như vậy đã có hợp đồng giá trị trong tay chứ? Điều này nếu là sự thật, chẳng lẽ tôi phải nhường chức vị tổng giám đốc cho cô? Tôi còn phải gọi cô là chị. Lâm Kiến Ba cười lạnh. Lâm Thư Âm, cô làm hợp đồng giả này ở đâu thế? Bà cụ, bà đừng bao giờ tin cô ta. Lâm Thư Âm đáp, bà cụ. Lâm Kiến Ba xưa nay không nhận biết được thật giả, nhưng bà cụ chắc hẳn cũng phải biết được cái nào là thật cái nào là giả mà phải không? Làm một bản hợp đồng giả để lừa gạt người khác nhưng lừa được bà sao? Bà cụ đeo kính lão lên nghiêm túc nhìn bản hợp đồng kia. Lúc này, Lâm Kiến Ba nói, bà cụ, bà còn cần phải nhìn sao? Bản hợp đồng lớn như vậy, nếu tự con ra tay cũng chưa chắc ký thuận lợi như vậy. Chỉ bằng Lâm Thư Âm chẳng lẽ có thể làm ra kỳ tích sao? Bà cụ lấy kính lão xuống mà không để ý đến Lâm Kiến Ba rồi nhìn Lâm Thư Âm. Mặt đầy nghiêm túc hỏi, Thư Âm cháu đã ký bản hợp đồng này thật sao? Bạch Văn Đông đã nói như thế nào? Lâm Thư Âm nói đúng sự thật. Tổng Giám Đốc Bạch nói trước khi đến Tam Giang, chủ gia đình họ đã dặn anh ấy rằng sự phát triển của Bích La Loan nhất định phải hợp tác với nhà họ Lâm. Đôi mắt bà cụ sáng rực. Hóa ra là như thế này. Chà, Thư Âm, cháu đã làm việc này rất tốt. Trả trước chi phí 200 ngàn coi như là tiền thưởng của bà nội cho cháu. Lâm Thư Âm nói. Cảm ơn bà cụ. Lâm Kiến Ba hơi đỏ mắt. Hừ một tiếng nói. Lúc ông nội còn sống, ông ấy nói ông ấy có qua lại với nhà họ Bạch ở tỉnh thành. Cháu đoán lần này nhà họ Bạch đồng ý ký hợp đồng với nhà họ Lâm chúng ta cũng là vì nể mặt tình cảm của ông nội. Không hề liên quan gì đến Lâm Thư Âm. Bà thưởng cho cô ta 600 triệu có phải hơi quá không? Mặt bà cụ tối lại. Bà nói, Lâm Kiến Ba, cháu là tổng giám đốc của công ty. Chẳng lẽ không biết rõ đạo lý thưởng và phạt là khác nhau sao? Lâm Thư Âm lạnh lùng nói. Ngoài ra còn có cuộc đánh cược kia. Lâm Kiến Ba, đừng nói anh đã quên đó chứ. Lâm Kiến Ba nghiến răng tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thư Âm. Nói, Lâm Thư Âm, giờ chẳng qua là vì tình nghĩa mà ký hợp đồng. Thật sự thì nếu nhà họ Lâm cử người nào, Tổng Giám Đốc Bạch cũng sẽ ký hợp đồng cho chúng ta. Suy cho cùng công lao này cũng thuộc về bà cụ. Chính bà cụ đã là người đã vạch ra chiến lược. Quyết định sáng suốt nên nhà họ Lâm chúng ta mới may mắn được nhà họ Bạch ký hợp đồng. Hừ, bằng không chỉ bằng cô. Tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thị Mộng cũng nói. Đúng vậy, nếu bà cụ phái tôi đi. Nói không chừng sẽ không chỉ lại ở con số 1 tỷ. Mà là nhiều hơn. Hai anh em cô ta nói trước. Những người khác cũng phụ hoa theo. Lâm Thư Âm, lần này đúng thật do quyết định của bà cụ sáng suốt. Tôi thấy chuyện đánh cược giữa cô với Lâm Kiến Ba xem như xong đi. Dù sao thì anh ấy lớn hơn cô 2 tuổi. Anh ấy kêu ngươi một tiếng chị không thích hợp lắm phải không? Phải đó, công lao không phải chỉ mình Lâm Thư Âm. 200 ngàn kia mọi người đều có phần. Bà cụ đập bàn, mọi người không nên tranh cãi nữa. Chuyện này đến đây xem như kết thúc. Lời tôi đã nói thì sẽ không thay đổi. 200 ngàn kia thưởng hết cho Lâm Thư Âm. Tan họp, cách chương.